Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chương 03, Bách hiểu tư liệu. Vân Phi giương tay trong bảo tàng đồ thượng tinh xảo hoa văn kỳ thật chính là bảo tàng lộ tuyến. Mà kia năm cái cùng loại vân trang trí đồ vật, nhưng thật ra là tổ đội tiêu chí. Điểm biệt là phù, đan, kiếm, pháp, thú. Mà tu vi hiện chế tại trúc cơ kỳ. Nói cách khác, muốn tổ đội tu sĩ, nhất định phải lựa chọn bên trong một cái vân trang trí kích hoạt. Mặc kệ hắn có phải hay không tu tập cái này con đường tu sĩ, đều chỉ có thể sử dụng phương diện này lực lượng. Vân Phi Dương không chút do dự kích hoạt lên phù tu vân trang trí. Lạc Xanh ca ngược lại là chần chờ một chút, theo bản năng muốn kích hoạt kiếm tu. Nhưng lại không biết nguyên nhân gì cuối cùng lựa chọn pháp tu. Hắn cũng chưa từng có hỏi. Nhìn thấy còn lại ba cái danh ngạch, liền cho mình tiểu đồng bọn cùng Vu Kim Phi đi phi điểu đưa tin. Ngoài ý muốn chính là, hắn mấy cái kia đã thành công trúc cơ tiểu đồng bọn thế mà kết bạn đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ có Lộ Vân Tiêu còn tại trong môn, mà Lộ Vân Tiêu lựa chọn kiếm tu vân trang trí. Kỳ thật Lộ Vân Tiêu là nghĩ chọn pháp tu, dù sao người ta Lạc Xanh ca là Thiên Nguyên Tông nổi danh kiếm tu. Hắn thật sự là không tốt múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà ai biết Lạc Xanh ca thế mà đi ngược lại con đường cũ. Cũng là không tầm thường, hắn đành phải tuyển kiếm tu. Vu Kim Phi tên kia, biết có thể tham gia tầm bảo sau, là hét nhất định phải tham gia. Bởi vì Vu Kim Phi không phải Phong Quỳnh môn đệ tử. Mấy người ước định cẩn thận tại Xuân Thành gặp mặt. Xuân Thành Hồng Trần Tiếu Tửu Lâu. Vân Phi Dương ăn trong miệng cây vải sữa đông lạnh, hạnh phúc híp mắt. Hắn là một nam sinh, mặc dù không phải rất thích ăn điểm tâm ngọt, nhưng là không thể không nói Hồng Trần Tiếu Tửu Lâu cây vải sữa đông lạnh thật sự là nhất tuyệt. Ngọt mà không ngán. Đem cây vải ngọt cùng mùi sữa thơm phi thường hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Vu Kim Phi nhìn Vân Phi Dương biểu tình, cười ha ha một tiếng, liền kích hoạt lên tàng bảo đồ thượng đan tu vân trang trí. Phi Dương, này Hồng Trần Tiếu Tửu Lâu đồ vật không tệ đi, cũng không biết là ai ngay từ đầu nói mình không thích ăn điểm tâm ngọt. Hơn nữa đây chính là Xuân Thành nổi danh Tửu Lâu. Ngươi thế mà chưa từng tới, nói ăn một miệng lớn cây vải bánh ngọt, ta mấy năm này căn bản liền không có xuống núi, ngươi cũng không phải không biết, liếc một cái, mấy người niên kỷ cũng không lớn. Trước mặt đặt vào Hồng Trần Tiếu đồ ăn tỉ mỉ chế tác quả vải đại yến. Rất nhanh liền quen thuộc, tuy nói Lạc Xanh ta không phải yêu người nói chuyện, lại sẽ không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lúc này Lộ Vân Tiêu theo cây vải gà bên trong ngẩng đầu, chợt phát hiện tàng bảo đồ thượng đan tu vân trang trí bị kích hoạt lên. Kinh ngạc nhìn thoáng qua Vu Kim Phi, người cư nhiên là đan tu. Đó là đương nhiên, ta chế tác đan dược đây tuyệt đối là hiếm thấy chân phẩm. Vu Kim Phi dương dương đắc ý nói, Vân Phi Dương thần sắc trong nháy mắt cổ quái một chút. Cúi đầu xuống tiếp tục ăn cây vải sữa đông lạnh, cái gì đều không nói. Lộ Vân Tiêu lại đối Vu Kim Phi trong nháy mắt kính nể lên. Một cái ưu tú đan tu đáng giá mỗi người tôn trọng. Hắn nguyên bản cũng không phải là 10 phần thích Vu Kim Phi. Tiềm thức cảm thấy giống Vu Kim Phi loại này thân gia người tất nhiên sẽ xem thường hắn. Hắn trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua. Chỉ là bởi vì lấy hắn là Vân Phi Dương bằng hữu, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kháng cự. Nhìn thấy chân nhân sau, cũng là ngốc người thật sự có ngốc phúc. Vu Kim Phi, ngươi mới là kẻ ngu. Vân Phi Dương liếc qua Lộ Vân Tiêu biến có chút khâm phục ánh mắt, con mắt hư hư nhìn về phía trong tay thìa, chính là thành thật hài tử. Làm sao người khác nói cái gì liền tin cái gì đâu. Lại ăn một miếng sữa đông lạnh, lúc này mới có chút không bỏ dừng lại miệng. cầm lấy để ở một bên tàng bảo đồ, nói, chúng ta còn kém một cái ngự thú trúc cơ kỳ tu sĩ. Các ngươi có hay không nhận biết? Vô Kim Phi nghĩ nghĩ, có chút đắng buồn bực. Ngự thú, nhận biết ngược lại là có nhận biết, nhưng là không có trúc cơ kỳ a. Nhà chúng ta thuê ngự thú tu sĩ đều là kim đan trở lên. Lộ Vân Tiêu cũng nhún nhún vai. Dù sao Phong Quỳnh Môn là thật không có trúc cơ kỳ ngự thú tu sĩ. Mấy người đưa ánh mắt về phía ở một bên Yêu Nhã ăn điểm tâm ngọt. Bất động như núi Lạc Xanh Ca. Lạc Xanh Ca giống như ngây ra một lúc. Sau đó đang nhớ lại cái gì. Cuối cùng cũng yên lặng lắc đầu. Vân Phi Dương đột nhiên cảm thấy, vị này kinh động như gặp thiên nhân lạc tiên tử. Kỳ thật, rất chỉ độn đi. Vu Kim Phi nhìn Lạc Xanh Ca, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Một mặt chấn kinh nhìn nàng, nói, ngươi, có phải hay không chính là Thiên Nguyên Tông Băng Sơn Nữ Vương? Lạc Xanh Ca, vừa mới Vân Phi Dương lúc giới thiệu, hắn cả một cái nhi tâm nhào vào tàng bảo đồ trên. Thế mà không nghĩ tới. Vân Phi Dương cảm giác Lạc Xanh Ca một nháy mắt mờ mịt một hồi. Sau đó liền nhìn về phía hắn. Đợi chút, ngươi nhìn ta có làm được cái gì a? Ta cũng không biết a. Đây không phải ngươi chuyện sao? Cuối cùng hắn tại Lạc Xanh Ca ánh mắt bên trong thua trận. Vu Kim Phi, ngươi nói cái gì đó? Cái gì băng sơn nữ vương? Này đều cái gì xưng hào? Làm sao cùng giáo hoa giáo thảo giống như? Lộ Vân Tiêu cũng một mặt mờ mịt. Vu Kim Phi trước là một bộ, các ngươi như vậy tìm không thấy bạn gái, biểu tình nhìn hai người bọn. Họ một chút, sau đó tại bên trong túi không gian mở ra, lấy ra một quyển tạp chí. Ây, nhìn cái này, đây là 10 năm này mới nhất bản. Vân Phi Dương cùng Lộ Vân Tiêu cầm lên nhìn thoáng qua. Bách hiểu tư liệu, tùy tiện mở ra. Bên trong cư nhiên các loại lớn nhỏ bảng xếp hạng. Vô Kim Phi chỉ điểm nói. Thứ 89 trang. Vân Phi Dương lập tức lật đến thứ 89 trang. Phía trên thình lình viết một hàng chữ lớn. Tu chân giới đẹp nhất tiên tử bảng xếp hạng. Băng Sơn Nữ Vương, tài trí yêu nhã. Thanh lãnh như nguyệt, đây đều là cái gì? Đây là, Vân Phi Dương có chút do dự nhìn về phía Vu Kim Phi. Liền như là trên đó viết, Vu Kim Phi nhíu nhíu mày. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, cảm thấy cái này tu chân giới dược hoàn. Như thế nào sẽ có loại này tạp chí? Người xếp hạng coi như xong, còn cho cái định vị. Người viết quyển sách này còn thật không sợ bị rộng rãi nữ tu xé a. Lật đến xuất bản sáng tác tờ kia Bách Hiểu Xanh. Hả? Vu Kim Phi, này Bách Hiểu Xanh là một người? Vẫn là một tổ chức? Vân Phi Dương hỏi, là một người. Bất quá người này, Vu Kim Phi trên mặt ẩn ẩn có chút ý cười. Với các ngươi Phong Quỳnh Môn quan hệ vẫn còn lớn. Vân Phi Dương đột nhiên có loại dự cảm xấu. Hắn muốn ngăn cản Vu Kim Phi lời kế tiếp. Đáng tiếc chính là, Vu Kim Phi cũng không có dừng lại. Người này là Phong Quỳnh Môn một vị đại tiền bối. Cái gì? Lộ Vân Tiêu hít một hơi lãnh khí. Vân Phi Dương vừa muốn nói gì? Liền bị Lộ Vân Tiêu câu này kêu sợ hãi cấp chấn trở về. Người có cần phải so ta còn chấn kinh sao? Vu Kim Phi Phi thường vui lòng cấp Lộ Vân Tiêu giải đáp. Điều này đại biểu bọn hắn nhà tài lực để hắn cũng không so môn phái đệ tử phải kém. Vị này Bách Hiểu Xanh tiền bối vốn là Thiên Tinh Cung đệ tử. Về sau nhân duyên tế hội chuyển đến Phong Quỳnh Môn, trở thành thân truyền đệ tử. Tại Phong Quỳnh Môn hiện tại trưởng môn tiền nhiệm sau, liền đi du lịch. Sau đó bản này Bách Hiểu tư liệu liền ra đời. Mọi người thật sẽ tin sao? Vân Phi Dương lẩm bẩm nói. Vu Kim Phi cười cười. Vị này Bách Hiểu Xanh tiền bối năng lực tương đối đặc thù. Nói tóm lại, có bảy thành có độ tin cậy. Lúc này Vân Phi Dương lại đem ánh mắt để lại trên sách. Thanh lãnh như nguyệt thanh nguyệt.